Bé Đồng giơ hai ngón tay. Ba con mỗi lần đều cho con chơi 2 lần 2 vòng. Thu Trầm, còn 2 lần 2 vòng, con đến 4 còn chưa nói được sao? Con đếm đến 4, ta cho con chơi 4 vòng. Bé Đồng đếm trên đầu ngón tay nghiêm túc. 1 đói 4, 1 2 3 4. Bé Đồng lại lặp lại một lần. 1 đói 3 4. Vì thế bé Đồng liền thành công mồi 4 vòng tàu hỏa nhỏ. Cách chương.